yêu anh thêm lần nữa. Chương 6, góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Hứa Thịnh Khanh vừa xử lý xong văn kiện của Lôi Thị liền nhanh chóng thay băng mới cho Phó Phạm Duy, bàn tay trắng hồng mềm mại của cô huyền chuyển linh động, khuôn mặt đang cực kỳ nghiêm túc chỉ sợ anh đau thôi. Sau khi thay băng xong, bất ngờ điện thoại của anh vang lên. Hứa Thịnh Khanh tò mò liền cầm lên xem, hiện ra là hai từ Ni Túc, Phó Ni Túc là em gái của anh rất mực cưng chiều đứa em này. Với lại từ rất lâu rồi Ni Túc luôn luôn xem Thịnh Khanh là chị em tốt. Hứa Thịnh Khanh chập chờn không dám nghe máy, tiếng điện thoại tắt đi. Chốc chốc lại đổ chuông lên, Hứa Thịnh Khanh chau mày rồi bắt máy, chưa kịp để cô nói gì thì Phó Ni Túc đã tuôn một tràn. Anh hai à, anh đi đâu vậy hả? Anh có biết ba mẹ và ông nội rất lo cho anh không? Sao lúc này em gọi cho anh lại không bắt máy? Phó Phạm Duy cao cao tại thượng của em đâu rồi? Có cần phải tàn tạ vậy không? Thịnh Khanh, suốt ngày Thịnh Khanh, sao lúc trước anh không trân trọng chị ấy? Bây giờ lại điên cuồng tìm kiếm, anh hai à, anh tỉnh chưa, alo anh hai, sao anh không nói gì vậy, dấu lớn gạch dưới ở đầu dây bên kia, Phó Ni Túc khó hiểu hỏi. Ni Túc chỉ, Thịnh Khanh đây, gạch dưới Hứa Thịnh Khanh nghẹn lại cúi mặt nhìn người đàn ông đang hôn mê kia, đôi mắt có tia dao động. Dấu bé chị Thịnh Khanh, tại sao chị lại nghe điện thoại của anh hai, dấu lớn gạch dưới Phó Ni Túc mở to mắt ngạc nhiên. Phạm Duy bị thương, đang ở nhà chị. Em bảo người đến đón anh ấy về đi, gạch dưới Hứa Thịnh Khanh nhẹ giọng. Dấu bé ơ, chị nói gì em không nghe rõ. Hình như mất sóng rồi. Em ngắt máy đây, mất sóng rồi. Dấu lớn gạch dưới Phó Ni Túc giả vờ mất sóng điện thoại rồi tắt máy hẳn nhanh như con gió. Cô nàng Phó Ni Túc tất nhiên là muốn tác hợp cho anh và cô rồi. Phó Ni Túc luôn luôn đứng về phía Hứa Thịnh Khanh. Sau khi tắt máy, khóe môi của Phó Ni Túc hiện lên nụ cười gian xào. Khiến ba mẹ Phó và cả ông nội Phó phải sờn hết gai óc. Hứa Thịnh Khanh nhìn vào màn hình tối đen kia mà mỉm cười. Cô bé Phó Ni Túc này lúc nào cũng đáng yêu như vậy. Khẽ thở dài một tiếng, Hứa Thịnh Khanh lại thu dọn nhà cửa và chuẩn bị đi tắm. Và hiển nhiên cuộc trò chuyện lúc này của Phó Ni Túc và cô đã được Phó Phạm Duy Anh thu hết vào tai. Anh cũng hiểu được Phó Ni Túc rất ưng ý cô chị dâu này. Vì vậy, Phó Phạm Duy Anh thà để bị mất hết sỉ diện cũng phải cố gắng bám lấy cô mà sống. Sống chết bắt cô về làm con dâu Phó gia, làm vợ của anh, làm mẹ của các con anh. Vì vậy, anh sẽ không từ bỏ. Phó Phạm Duy cầm điện thoại lên, bấm một dãy tin nhắn rồi gửi đi. Đợi bên kia phản hồi, hài lòng rồi mới nằm xuống và bắt đầu ngủ tiếp. Một lúc sau, Hứa Thịnh Khanh từ bên trong phòng tắm bước ra với chiếc váy mỏng màu trắng. Mái tóc được xõa ra đầy quyến rũ. Phó Phạm Duy, nhà tôi hết phòng rồi. Anh ngủ ở đó đi nha. Gạch dưới Hứa Thịnh Khanh nhàn nhạt nói. Khanh, em nỡ lòng nào để một soái ca như anh ngủ phòng khách. Gạch dưới bất giác Phó Phạm Duy ngồi bật dậy nũng nịu với cô. Anh ăn vạ ở nhà tôi cả ngày rồi. À, Ni Túc có gọi chắc Phó ra lo cho anh lắm. Mau về nhà đi, khuya rồi tôi còn đi ngủ. Ngày mai tôi còn đi làm. Gạch dưới Hứa Thịnh Khanh khoanh tay trước ngực cao ngạo nói. Khanh, muộn rồi. Cho anh ở đây đi, nhà tương đương. Gạch dưới Phó Phạm Duy bắt đầu nũng nịu. Khuôn mặt anh phồng lên trong đáng yêu vô cùng khiến trái tim nhỏ bé của cô chấn động kịch liệt. Khuôn mặt của Hứa Thịnh Khanh cũng bắt đầu đỏ lên. Tê, tùy anh tôi đi ngủ. Gạch dưới Hứa Thịnh Khanh lắp bắp rồi xoay người bỏ về phòng. Chưa bước được, góc truyện audio.com, bước thứ hai thì hai chân của Hứa Thịnh Khanh bổng lên. Cô giật thót tim, nhìn sang là thấy thân ảnh của Phó Phạm Duy đang bế lấy cô. Hứa Thịnh Khanh vùng vẫy kịch liệt nhưng bàn tay to lớn kia của anh đã ghì chặt cô nằm trong lòng mình. Khanh, anh yêu em. Gạch dưới Phó Phạm Duy khẽ hôn lên tóc cô. Thả tôi xuống. Gạch dưới Hứa Thịnh Khanh đỏ mặt ngượng ngùng. Khanh, nhìn anh này. Gạch dưới Phó Phạm Duy dịu dàng nói. Hứa Thịnh Khanh theo phản xạ lập tức ngước lên nhìn anh. Anh yêu em, Hứa Thịnh Khanh, anh yêu em đến phát điên. Trong 5 năm qua, anh sống với một cuộc sống tẻ nhạt, người không ra người, ma không ra ma. Anh điên cuồng tìm em suốt 5 năm, anh biết em sẽ không tha thứ cho anh, vì anh đã làm em tổn thương, anh làm em đau lòng, và anh đã phụ lòng em. Nhưng Khanh, Phó Phạm Duy Anh xin hứa kể từ bây giờ. Trái tim này của anh chỉ có duy nhất và có thể duy nhất chính là em. Hứa Thịnh Khanh, hứa với anh đừng bỏ anh, được không, thiếu em, anh thực sự không sống nổi. Khanh, gạch dưới Phó Phạm Duy mỉm cười ôn nhu, Hứa Thịnh Khanh im lặng, giọt nước mắt hạnh phúc cũng ứa ra. Sự ấm áp ngọt ngào này là thứ trước kia cô từng nghĩ nó là xa xỉ với mình. Cô hạnh phúc lắm, bây giờ có kêu cô hy sinh mạng sống này, cô cũng chấp nhận. Cô yêu anh, phải. Yêu anh rất nhiều, à còn nữa, Khanh Khanh, Lục Lộ Lộ đang chiếm dần Hứa Thị, em có cần anh giúp không? Gạch dưới Phó Phàm Duy từ từ bế cô bước về phòng. Có chứ, Hứa Thị là công sức của mẹ tôi. Tuy tôi dù hận ông ta nhưng dù sao Hứa Thị cũng có công lao của mẹ tôi, nhất định tôi sẽ trừng phạt những kẻ đã làm mẹ tôi đau khổ. Gạch dưới Phó Phàm Duy thấy được trong ánh mắt của Coi hằn lên tia độc ác xen lẫn tia đau lòng và có cả tia thương hại. Ánh mắt của cô thật sự rất phức tạp, và tôi còn phải đòi lại một thứ ở chỗ của Hứa Mỹ Tiên nữa. Gạch dưới Hứa Tịnh Khanh nhếch mép, Phó Phàm Duy hiểu rõ thứ mà cô đang nói. Anh sẽ luôn ủng hộ và bảo vệ cô, chỉ cần cô muốn, anh cũng không ngại hy sinh mạng sống này cho cô. Phó Phàm Duy đặt Hứa Tịnh Khanh lên giường, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Rồi cũng nhanh chóng leo sang một bên giường, đưa tay ôm chặt Coi vào lòng và ngủ thiếp đi. Tuy là không thích như vậy, nhưng sức của anh quá mạnh, cô chẳng thể phản kháng. Đành nằm im cho anh ôm, hạnh phúc của đôi trẻ đang bắt đầu, và những hình phạt dành cho những người kia cũng dần dần bắt đầu. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ta thấy Phó Phàm Duy làm N9 sẽ hợp hơn nha các nàng tương đương. Theo quan điểm của ta thì tuy là Lôi Dương thật lòng yêu Tịnh Khanh nhưng mà anh chàng này quá trẻ con, sẽ rất khó trong việc giúp cô trả thù. Nhưng bù lại, Phó Phàm Duy rất nhanh nhạy và thông minh. Với lại anh đang giữ vị trí tổng giám đốc của Phó Thị và hiển nhiên sẽ giúp được Tịnh Khanh trả thù. Bằng dấu lớn đây là ý kiến riêng của ta. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Còn ý kiến của các nàng thì sao? Cho ta xin ý kiến nha, tương đương cách chương.